Sút bóng bá chá chí phá đá chút chí bé nếp phút tàu mưa nhỏ mắn tá cứ lần nếp xa yá. Nếu sút bóng bá chá chí phá xa kết hát tế lần nếp thọ hà bá mà mê áo băng hà lần phút chá yá. Bre, bak pol itu tanjut juga bre, bu?